ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 22, Lôi Phong cung điện dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người đại lão gia, nhìn chằm chằm một người phụ nữ khuyết điểm xem, này bản thân liền là một loại rất không lễ phép hành vi, tự biết đối Lý Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không về nàng một cái. Nhìn ngươi sao thế, ánh mắt mà là ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt không còn nhìn nàng. Này không phải túng, là phong độ, cái kia tỷ muội tự hồ cũng không có ý định tiếp tục truy cứu Dạ Vị Minh vô lý, trực tiếp từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng về khoảng cách Lôi Phong tháp cách đó không xa rừng cây đi đến. Có thể chưa kịp Dạ Vị Minh tùng trên một hơi, đã thấy cái kia tỷ muội chỉ là ở rừng cây biên giới quay một vòng liền có vòng trở lại, chỉ là trong tay có thêm một đống cành khô cùng cỏ khô. Theo sát này tỷ muội liền ở Dạ Vị Minh khóe mắt dư quang nhìn kỹ trở lại Lôi Phong tháp trước cửa lớn, trên đất bay lên đối với lửa trại theo lại lấy ra một toàn bộ lùi mau xong xuôi hóa đơn tạm gà dùng mộc côn xuyến tốt. Xem điệu bộ này, nàng là dự định trực tiếp ở đây lộ thiên thiêu đốt, sau khi ăn xong lại đi. Vị này tỷ muội thần thao tác chỉ nhìn ra Dạ Vị Minh một trận phiền muộn. Dằn vặt cả đêm, tương tự cảm giác trong bụng trống trơn, Dạ Vị Minh quyết định bất hòa nàng tiếp tục hao tổn. Không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Từ dưới đất đứng lên thân đến, Dạ Vị Minh trực tiếp triển khai bát bộ cản thiềm thân pháp một đường xung phong bên tây hồ, đầu tiên là dùng hồ nước rửa mặt, nhất thời cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều, theo lấy ra trong túi đeo lưng bánh màn thầu một hơi gặm ba cái, lại muộn một bình rượu Hùng Hoàng. Cho tới nói tại sao muốn rửa qua tay sau khi mới gặm bánh màn thầu. Đừng quên hắn đêm đó đều ở cùng thi thể giao thiệp với, tuy rằng trong game không đến nỗi xuất hiện cái gì vi khuẩn virus cái gì, nhưng là không tẩy một hồi đã bắt bánh màn thầu ăn, nhiều cách ưng a, dùng mộc mạc nhất đồ ăn lấp đầy cái bụng, Dạ Vị Minh trực tiếp vớ lấy sẻng bắt đầu ở bên hồ đào hố. Đây chính là liễm thi pháp, cái kỹ năng này to lớn nhất tác dụng phụ, đối với thu lại lên thi thể, chỉ có hai loại xử lý phương pháp. Một là giao cho ngộ tác gian xử lý, không hơn người ta cũng không phải cái gì thi thể đều thu, nhất định phải là loại kia ở vụ án phá hoại trước, có thể làm chứng cứ hoặc là manh mối thi thể mới được. Nếu không thì cũng chỉ có thể đào hố chôn, tùy chỗ ném loạn là muốn chụp điểm hiệp nghĩa. Tiêu tốn sắp tới thời gian một tiếng đem sở hữu thi thể vùi lấp xong xuôi, tính toán cái kia bọn tỉ muội nên đã cơm nước xong đi rồi. Lúc này mới lần thứ hai trở về Lôi Phong ngoài tháp, chỉ thấy được một đống đã tắt lửa trải. Cái kia bọn tỉ muội quả nhiên đã đi rồi. Vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, Dạ Vị Minh lại vòng quanh Lôi Phong tháp quay một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ player khác tồn tại, lúc này mới cất bước tiến vào trong tháp, dựa theo Lý lão hán viết phương pháp vặn vẹo bên trái trên vách tường một nửa hình tròn hình long văn chạm đá. Chỉ nghe, đùng, một tiếng vang nhỏ, bảo tháp ở giữa sàn nhà quả nhiên có hai khối hướng lên trên bắn lên, lộ ra phía dưới một cái thẳng tắp hướng phía dưới xích sắt thang cuốn. Dọc theo thang cuốn tiến vào tháp xuống đất cung, phát hiện cái này trong cung điện dưới lòng đất đường nối vẫn là hết sức rộng rãi, đại khái có thể dung hai người song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía trên vách tường, nhưng là nhuộm một đống chồng lửa than, đem cái này thế giới dưới lòng đất chiếu lên sáng rực. Dạ Vị Minh lần thứ hai vặn vẹo bên tay phải một cái cùng mặt trên như thế long văn chạm đá, phía trên tấm ngăn lần thứ hai đóng lên. Dọc theo đường nối tiếp tục hướng phía trước đi, đi qua một khúc ngoặt sau, phát hiện trên đất nằm hai bộ thi thể, chính là trước ở bên ngoài chung quanh du đãng Tây Hồ thủy tặc. Cái này Lôi Phong tháp trong cung điện dưới lòng đất còn có Tây Hồ thủy tặc chiếm giữ bên trong. Lý lão hán lưu lại tờ giấy bên trong, cũng không có đề cập tới cái này. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Dạ Vị Minh vẫn là không tự cảm thấy bước nhanh hơn. Nếu hắn nhìn thấy chính là chết rồi Tây Hồ thủy tặc, hơn nữa thi thể vẫn còn ôn, bởi vậy không hiếm thấy ra một cái kết luận. Hắn cũng không phải cái thứ nhất tiến vào nơi này player, hiện tại đã có player khác trước tiên hắn một bước đi đến cái này trong cung điện dưới lòng đất. Lẽ nào Lý lão hán lưu lại manh mối cũng không chỉ trong tay mình này một phần. Suy tư trong lúc đó Dạ Vị Minh lại đổi quá hai cái ngã ba, phát hiện trên đất đạo phì thi thể càng ngày càng nhiều, càng thêm để hắn lo lắng chính là cái kia nhanh chân đến trước gia hỏa tựa hồ đối với cái này cung điện dưới lòng đất địa hình vô cùng hiểu rõ, đối phương đi con đường chính là trực tiếp đi về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa cái kia một cái. Hắn lối rẽ trên tuy rằng cũng có thủy tặc du đãng, nhưng cũng không có bất kỳ chiến đấu quá dấu vết. Mắt thấy bảo bối của chính mình đến tột cùng bị người khác nhanh chân đến trước, Dạ Vị Minh trong lòng sốt ruột bên dưới, đã không tự cảm thấy tác dụng bát bộ cản thiềm thân pháp tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Mãi đến tận lại liền quá hai cái lối rẽ sau khi, Dạ Vị Minh vừa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phía trước là một cái ngã ba đường, Lý Lão Hán trên bản đồ đầu tiên là tàng bảo vị trí tại đây cái cung điện dưới lòng đất phía bên phải, mà bên trái trên con đường đó thủy tặc nhưng toàn bộ biến thành thi thể. Nói cách khác từ này một cái lối rẽ bắt đầu, đối phương đi tới phương hướng rốt cục cùng mục tiêu của hắn xuất hiện bất đồng. Có sự bất đồng tốt, ngươi bận bịu ngươi, ta tìm bảo bối của ta, đại gia ai cũng không quấy rầy ai, này thật hài hòa. Rút ra trường kiếm, Dạ Vị Minh đang định hướng về mục tiêu của chính mình mở đường, nhưng là chợt nghe bên trái truyền đến một trận gấp gáp mà hỗn độn tiếng bước chân, tại đây cái đóng kín trong địa đạo có vẻ càng chói tai. Theo sát liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen trang phục tóc ngắn tề quai hàm nữ tử chính vừa đánh vừa lui, chính là trước ở ngoài tháp gặp phải cái kia vết đao nữ. Trước Dạ Vị Minh còn đang nghi ngờ này bọn tìm muội làm sao ở thủy tặc biến mất sau khi còn phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu đi đây, cảm tình mục tiêu của nàng cũng là cái này cung điện dưới lòng đất. Có điều hiện tại cái này thì muội sắc mặt rất khó nhìn, xem ra có chút xám ngắt, rất rõ ràng là trúng độc. Ở sau lưng nàng, còn có mười mấy cái vung vẩy đao kiếm thủy tặc ở phía sau một đường truy sát. Nguyên bản, học được thân pháp, player, muốn bỏ qua những này phổ thông tiểu quái truy kích có thể nói là dễ như trở bàn tay, như vết đao nữ như vậy am hiểu ám khí player càng là có thể tùy ý chơi diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng hiện tại có vẻ như là bởi vì chúng độc quan hệ, bước chân có vẻ vô cùng tùy tiện, tốc độ cũng bị kéo thấp đến cùng truy sát nàng thủy tặc gần như trình độ căn bản là suý không ra truy binh phía sau. Nhìn thấy Dạ Vị Minh bóng người xuất hiện ở trước mắt mình, vết đao nữ vẻ mặt cũng là ngẩn ra. Có điều nàng bây giờ cũng không có tâm sự quan tâm cái này, bước chân không ngừng chút nào cùng Dạ Vị Minh gặp thoáng qua, mà truy đuổi nàng những người thủy tặc nhưng là đuổi sau giết tới Dạ Vị Minh phụ cận. Mắt thấy thủy tặc môn ở bên cạnh mình kẽ hở đại lộ, Dạ Vị Minh theo bản năng đem trường kiếm trong tay đưa tới, trực tiếp xuyên thủng chạy ở mặt trước một cái ít hầu. 286. Một cái to lớn tấn công chí mạng con số từ cái này thủy tặc đỉnh đầu nhảy ra ngoài thuấn sát. Dạ Vị Minh này vừa ra tay, khác nào một cục đá quăng vào trong hồ nước nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Theo sát mà tới những người thủy tặc cừu hận lập tức bị này một kiếm hấp dẫn đến trên người hắn cùng nhau vung vẩy đao kiếm hướng về hắn khởi xướng công kích. Đối với những thứ này sức chiến đấu hầu như là số không kẻ lỗ mãng, Dạ Vị Minh tất nhiên là không cần thiết chút nào. Đặc biệt tại đây cái chật hẹp địa đạo bên trong, nhiều người ưu thế căn bản liền không thể hiện được đến, hơn nữa những truy binh này hiện tại đã bị vết đao nữ diều nửa ngày, HP bất mãn, ở Dạ Vị Minh mạnh mẽ công kích bên dưới, thời gian ngắn ngủi liền hết thảy hóa thành kinh nghiệm của hắn. Tiện tay đem thủy tặc rơi xuống từng cái nhặt, Dạ Vị Minh phát hiện này trong cung điện dưới lòng đất thủy tặc bất luận là kinh nghiệm vẫn là bạo suất đều nếu so với phía ngoài cao hơn không ít cũng vẫn có thể xem là một cái luyện cấp địa phương tốt. Quay đầu trở lại đến, Dạ Vị Minh phát hiện vết đao nữ cũng không có đi xa, mà là ở phía sau hắn chỗ không xa ngồi xuống, hướng về trong miệng làm mất đi một viên đan dược sau khi trực tiếp trên đất ngồi khoanh chân, liền như thế công khai điều tức lên. Ta nói, Dạ Vị Minh nửa đùa nửa thật nói rằng, cái này cung điện dưới lòng đất vị trí vô cùng bí ẩn, ngươi liền không sợ ta là độc chiếm chỗ tốt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vết đao nữ bình tĩnh nhìn Dạ Vị Minh một chút trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tùy tiện, nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không còn đến xem Dạ Vị Minh, một bức mặc cho quân sâu xé anh dũng dáng dấp cách chương.